Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 146, chương 939. Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Đỗ Nguyệt Như đột nhiên nhào tới trên người của Vương Quân Diệc. Sắc mặt của Vương Quân Diệc kịch biến, ánh mắt lộ ra một vẻ không thể tin được. Đại xà chộp xuống, Đỗ Nguyệt Như làm sao có thể ngăn cản nổi. Hắn tựa hồ nhìn thấy tình cảnh Đỗ Nguyệt Như sẽ trọng thương mà chết. Dần dần nước mắt bắt đầu trào ra. Một tiếng trầm muộn vang lên, bãi cát chấn động. Vương Quân Diệc giật mình, hắn không cảm giác được lực lượng, ngược lại nghe thấy đại xà thống khổ kêu lên. Hắn lau khô nước mắt, nhìn thẳng tắp Đỗ Nguyệt Như đang mỉm cười nhìn mình. Đôi mắt đẹp của nàng nhíu chặt, nàng thống khổ tựa hồ như nàng đang muốn nói, nhưng cái miệng đã bị máu tươi không ngừng trào ra nhỏ trên gương mặt của Vương Quân Diệt. Cảm giác được máu tươi ấm áp, Vương Quân Diệt trong lòng có một loại thống khổ không nói lên lời. Sự áy náy đúng là ngũ vị tạp trần. Nguyệt Như, Nguyệt Như, cô sẽ không sao đâu, Nguyệt Như. Nguyệt Như à, cô không sao hết, Nguyệt Như. Vương Quân Diệt quay mình nhìn lên, đem đỡ Đỗ Nguyệt Như dậy, ôm vào trong ngực. Đỗ Nguyệt Như chật vật nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Chỉ là ta mệt, ta thật sự muốn ngủ một chút. Không, không được, Nguyệt Như. Cô mở mắt nhìn tôi này, ngàn vạn lần không được ngủ đâu. Vương Quân Diệt móc bình ngọc, đổ ra đan dược, đổ vào trong miệng của Đỗ Nguyệt Như. Đại xà đứng ở trước mặt hai người, ánh mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm hai người. Từ sâu trong mắt của nó có một chút sợ hãi. Vương Quân Diệt nhẹ nhàng đặt Đỗ Nguyệt Như lên bờ cát, đứng dậy chặn trước người của nàng. Hắn giúp Đỗ Nguyệt Như kiểm tra thân thể một chút, cũng không có gì đáng ngại. Vương Quân Diệt cảm thấy kỳ quái, dù sao bị đại xà đập như vậy, đến hắn cũng không thể nào thoải mái như thế. Đỗ Nguyệt Như vì bị trùng kích ói ra không ít máu, bởi vì mất máu mới hôn mê. Trong lòng hắn mặc dù nghi ngờ, nhưng bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Xà yêu vẫn còn đang chừng chừng nhìn hắn. Thì quỷ đạo nhân chạy, đại xà mục tiêu chỉ còn lại Vương Quân Diệt, hoặc là đại xà trọng thương, hoặc là Vương Quân Diệt bị ăn thịt. Thế nhưng tình cảnh bây giờ là loại khả năng thứ hai sẽ lớn hơn một chút. Mắt to chừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, sát ý chừng chừng. Đúng lúc này tiếng nổ vang lên, Vương Quân Diệt ngẩng đầu, thấy ba cái máy bay trực thăng bay tới, bay vòng vòng ở trên bãi cát. Đại xà thè cái lưỡi, đôi mắt rắn lạnh lùng nhìn chằm chằm máy bay trực thăng, lại nhìn xung quanh một chút. Vậy mà toàn là bộ đội vũ trang, đại pháo, súng máy hạng nặng đem bao vây lấy đại xà. Vương tiểu tử, mau mau tới đây. Nghe được tiếng kêu của Vương Quân Diệt, Vương Quân Diệt nhìn sang, thấy Hoa lão đang mà nhìn mình, vẫy vẫy tay. Vương Quân Diệt ngưng trọng liếc mắt nhìn đại xà, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Đỗ Nguyệt Như đi đến chỗ Hoa Thanh. Hoa Thanh nhìn thấy Đỗ Nguyệt Như đang hôn mê, có thế nào? Không có vấn đề gì lớn, chỉ là hôn mê. Nghe vậy, Hoa Thanh cũng gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đại xà, trầm giọng, xà yêu này là từ đâu ra vậy? Ở ngoài biển khơi đó. Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng, kể lại sự tình của nam tử mặt dỗ cho Hoa Thanh nghe. Sau khi nghe, Hoa Thanh vẻ mặt trầm ngâm. Học việc nhiều hơn là thành công, xem ra thật sự là phải chỉnh đốn hỗ hại rồi. Những chuyện kia chờ một chút hắn nói, giải quyết đại xà này đã. Hoa Thanh quay người, từ trên xe cầm lấy một cái túi đưa cho Vương Quân Diệt. Người xem, có phải là đồ mà người đã mất hay không? Vương Quân Diệt mở túi kiểm tra. Không sai, là thiên bút, long huyết mực và trảm quỷ đao. Đà tạ Hòa lão. Không có gì cả. Đại xà ở trên bờ cát, thân thể co lại thành một đoàn, đầu rắn vẫn nhìn chằm chằm vào phi cơ bay ở trên không trung. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Hòa lão, ông để cho trực thăng rút lui đi, đừng có đem đại xà chọc giận hoàn toàn. Sao vậy? Ông xem động tĩnh của đại xà chưa? Mắt của nó không rời khỏi đám trực thăng, thân thể một mực trở thành trạng thái công kích. Nó một khi phát động công kích, tôi cam đoan đó, ba cái máy bay trực thăng cũng không có cơ hội bắn đâu. Hoa Thanh trầm ngâm một lát, lấy ra bộ đàm để cho trực thăng rút lui. Ba cái máy bay trực thăng xoay một hồi rồi rời khỏi bầu trời của bãi cát. Làm thế nào bây giờ? Không thể để cho nó một mực chiếm ở bờ cát này vậy. Vương Quân Diệt quét nhìn một vòng, ngay sau đó hỏi: Hoa lão, có vũ khí bí mật gì không? Hoa Thanh nhẹ giọng: Cho dù có, ta cũng không có năng lực để điều động. Bí mật vũ khí này dùng là để đối kháng với ngoại địch, ta chỉ có thể điều đến máy bay và đại pháo là gớm lắm rồi. Ê, cái này ông xem như vậy có được hay không? Trước hết oanh tạc đại xà, chờ nó chịu một chút bị thương, chúng ta sẽ xuất thủ, tranh thủ thời gian tiêu diệt nó. Nó đang ở trạng thái hóa thùng luồng, cần tinh huyết, không chừng sẽ xuất thủ với thường dân đó, thật sự nguy hại. Được rồi. Nói xong, Hoa Thanh nói với người đàn ông mặc quân phục ở bên cạnh, vẫy vẫy tay. Người đàn ông đi tới: Hoa lão, tổ đội trưởng, lệnh công kích, nhớ đánh vào đầu và đuôi rắn đó. Nghe được Hoa Thanh nói, vị tổ đội trưởng chần chừ một chút. Hoa lão, một con rắn lớn như vậy, nếu như nó điên lên, những vũ khí này của chúng ta cũng sẽ bị nghiền nát đó. Cho tới bây giờ, đánh đầu rắn và đuôi rắn, nghe mệnh lệnh đi, đừng có cãi. Vâng. Tổ đội trưởng cầm lên bộ đàm ở trên bên hông, bắt đầu ra lệnh, truyền mệnh lệnh. Toàn bộ súng máy và đại pháo nhắm thẳng vào đại xà, bay ra khỏi phi cơ. Ba cái máy bay lại một lần nữa bay lại, xoay tròn ở trên không trung. Khai hỏa! Ở giữa không trung, ba cái máy bay trực thăng nhắm thẳng vào đại xà, bắn đại bác. Sáu miếng đạn đại bác bắn trên bờ cát, ầm ầm nổ tung. Toàn bộ bãi trắng chấn động kịch liệt. Nước biển lật lên một đợt sóng lớn. Bọn Vương Quân Diệt khoảng cách đại xà chừng 200 thước, thân thể cũng kịch liệt lay động, không thể nào đứng vững. Ở xung quanh, súng máy và đại pháo vang lên không ngừng. Cục diện này thật sự là quá rung động. Hơi nóng phả tới, Vương Quân Diệt rốt cuộc lĩnh giáo sự lợi hại của vũ khí hiện đại. Hơn nữa những thứ này cũng chỉ là một số vũ khí thông thường. Nếu như là vũ khí chân chính, sợ rằng chấn động toàn bộ thành phố Hỗ Hải, thậm chí là cả những thành phố ở xung quanh. Đại xà ngửa mặt lên trời, gầm thét. Hắn muốn xông lên trời, đánh hạ ba cái máy bay trực thăng. Nhưng xung quanh vũ khí vẫn không ngừng công kích. Đột nhiên, thân thể của đại xà co nhỏ lại. Còn lại chưa đầy 10%. Vũ khí xung quanh mất đi mục tiêu. Đạn đại bác đều không có đánh trúng. Thân thể đại xà thoáng một cái bay lên trời. Một lần nữa lại to lên khổng lồ. Rút lui thôi. Phi công hoảng hồn, vội vàng điều khiển phi cơ trực thăng rời khỏi địa phương, thế nhưng vẫn bị chậm. Một cái đuôi đại xà đập tới, đánh trúng một cái máy bay trực thăng. Phi cơ nhất thời mất thăng bằng, rơi vào trong biển. Hai cái máy bay khác cũng không thoát khỏi may mắn. Phi công khẩn cấp nhảy dù mới sống được. Cục diện này nhất định là như trong phim Âu Mỹ vậy. Dừng khai hỏa, dừng khai hỏa. Tổ đội trưởng khuôn mặt đi tới bên cạnh Hoa Thanh. Hoa lão, tổn thất 30 cái máy bay trực thăng ấy như thế này, những xe bọc thép cũng không chạy khỏi đâu. Nếu như chúng ta không ngăn đại xà này, nó sẽ công kích dân thường nó. Đến lúc đó tổn thất không phải là mấy cái máy bay trực thăng đâu. Nó một khi vào trong nội thành, chúng ta chết 10 lần cũng không đủ trả. Hoa Thanh trầm giọng. Vậy tôi thông báo cho tư lệnh, bảo lão điều tra điều vũ khí tối tân tới. Không cần đâu. Hoa Thanh lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tử, chúng ta đi lên gặp gỡ xà yêu này một chút. Chương 940, Long Xà Đấu. Vương Quân Diệt cười khổ. Hòa lão, tôi đã sớm gặp qua nó rồi. Nếu như không phải là Nguyệt Như thay tôi cản một đòn, tôi đã sớm đi gặp Diêm Vương gia đó. Hoa Thanh kinh ngạc một tiếng. Con bé này sao? Vừa rồi ở thời điểm chúng ta tới, nhìn thấy cái đùi lớn đại xà đập xuống các người, nhưng tiếp xúc với các người đột nhiên nó bị đánh văng ra ngoài đâu. Cái gì? Vương Quân Diệt nghi ngờ nhìn Hoa Thanh. Người không biết sao? Vương Quân Diệt lắc đầu. Còn căn bản là rõ ràng mới thấy chuyện gì xảy ra, tưởng rằng còn có cao nhân xuất thủ. Hoa Thanh chỉ Đỗ Nguyệt Như nằm ở sau xe, mấu chốt là ở trên người nó đâu. Chẳng lẽ là cha con đã hạ phong ấn ở trên người của Đỗ Nguyệt Như? Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Nguyệt Như lẩm bẩm. Đừng nói những cái này, chuẩn bị động thủ đi. Nói xong, Hoa Thanh lấy ra một cây chùy thủ sáng loáng, hai chân dậm mạnh một cái, xông tới đại xà. Vương Quân Diệt đem ba lô ném xuống đất, xách trảm quỷ đao theo sau Hoa Thanh. Đội trưởng, bọn họ muốn tay không đối địch với đại xà đó. Một người lính kêu lên. Tô đội trưởng bĩu môi. Ta làm sao biết? Đại xà thân thể khổng lồ nhoáng một cái bay ra ngoài. Hoa Thanh mới dừng lại, chùy thủ trong tay múa lên, rơi vào trên người của đại xà, phát ra tiếng kêu leng keng. Vương Quân Diệt thân thể nhảy lên, chảm quỷ đao bổ thẳng xuống thân thể của đại xà. Chảm quỷ đao vậy mà lại sắc bén vô cùng, chém nát vảy của đại xà. Trong nháy mắt, một cỗ máu rắn nóng bỏng phun ra trên mặt của Vương Quân Diệt. Đại xà kêu lên, thân thể giãy giụa. Vương Quân Diệt cùng Hoa Thanh thấy tình thế như vậy không ổn, vội vàng lui về đằng sau. Đại xà con mắt nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Tiểu đạo sĩ, ta muốn ăn thịt ngươi. Ngươi có bản lãnh thì ăn mẹ nhà ngươi đi. Nghe được đại xà nói, binh lính xung quanh trợn mắt há mồm. Nói đùa cái gì vậy? Con rắn mà lại biết mở miệng nói chuyện. Đội trưởng, con rắn này đã thành tinh đó. Đúng vậy đội trưởng, chúng ta hay là rút lui đi để cho bộ đội bắn tia laser. Hay là thôi đi đội trưởng, nó là yêu quái đó. Từng binh lính hô tới Tô đội trưởng. Tô đội trưởng khiếp sợ, làm sao nghe bọn họ nói, trợn mắt há mồm nhìn đại xà. Hoa Thanh nhìn Vương Quân Diệt cầm trảm quỷ đao trong tay. Người lấy đâu ra bảo đao như vậy? Là cơ duyên đó. Ta tại sao lại không có vận may như vậy nhỉ? Hoa Thanh lẩm bẩm một câu. Trong lúc đang nói chuyện, đại xà mở cái miệng to như là chậu máu, phun ra một cỗ tanh hôi. Vương Quân Diệt hô lên. Lùi về đằng sau, máu này có tính ăn mòn đó. Không tránh được rồi. Thái Ất Chân Phủ, sắc! Vương Quân Diệt đưa tay sờ soạng ở đằng sau thắt lưng, kéo ra một đạo linh phù ném tới đại xà. Linh phù gặp huyết vũ, hóa ra tam muội chân hỏa, thiêu đốt huyết vũ. Đại xà liên tiếp phun ra huyết vũ, không bao lâu Thái Ất Chân Phủ tam muội chân hỏa liền bị dập tắt. Mạo sư nhà ngươi không phải có thiên hỏa lệnh sao? Mau mau dùng đi. Nhưng mà tu vi của con không có đủ. Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh tượng vi, hình thần câu diệt, thiên hỏa lệnh. Trong lúc bất chợt, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Dứt lời, nhiệt độ ở xung quanh bọn Vương Quân Diệt dâng cao, huyết vũ đánh tới thoáng qua bị bốc hơi. Một đám binh lính nhìn hỏa diễm đầy trời sợ đến choáng váng. Vương Quân Diệt cùng Hoa Thanh quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên đi tới. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, ánh mắt của Vương Quân Diệt vui mừng. Người tới chính là Trần Thần. Hoa Thanh cười một tiếng. Thì ra là Trần tiểu tử, người tới đúng lúc đó. Hoa lão, đã lâu không gặp rồi. Hơn 3 năm rồi đó. Trần Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về đại xà, trầm giọng. Đây là một đại yêu, hơn nữa đã bắt đầu hóa thuồng luồng. Ít nhất là nó phải có 2.500 năm tù vì đó. Các ngươi làm sao lại phải chọc phải một đại gia hỏa như vậy? Nói thì dài dòng sư huynh, người có phương pháp đối phó hắn hay không? Trần Thần nhìn binh lính đằng sau có chút chần chừ. Biện pháp không phải là không có, chỉ có điều người ở đây rất đông. Người yên tâm, bọn họ sẽ không nói đâu. Được. Trần Thần gật đầu. Ta thi triển thần long lệnh và thiên hỏa lệnh, nhìn xem có thể đả thương nó hay không. Bất quá yêu quái trình độ này, muốn tiêu diệt nó không có dễ đâu. Ai quyết định như thế đi. Hoa Thanh kêu lên một tiếng, sau đó lùi về đằng sau. Trần Thần nghiêng đầu nói với Vương Quân Diệt. Tiểu sư đệ, ngươi cũng lùi về đằng sau. Vâng. Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Trần Thần nhìn thẳng Xà Yêu, quát lạnh. Nghiệt xúc, ngươi tu luyện mấy ngàn năm không có dễ dàng, vì sao lại tổn thương nhân loại, muốn chịu diệt vong? Ngươi là ai? Mao Sơn đại trưởng môn đời thứ 53. Nghe như vậy, Hoa Thanh hồ nghi nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tử à, cha ngươi tại sao lại truyền trưởng môn cho hắn vậy? Sư huynh bái nhập Mao Sơn 20 năm, tu luyện tu vi cao thâm, làm trưởng môn là đương nhiên đó. Hoa Thanh cười một tiếng. Ai, tâm tư của ngươi thật sự là phóng khoáng à. Bất quá, nếu như là cha ngươi truyền thì ắt có đạo lý của hắn. Đại xà ánh mắt lướt qua hồ nghi. Ngươi là trưởng môn Mao Sơn. Sao? Không có giống sao? Không giống lắm. Trần Thần cười một tiếng. Vậy đi, ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của Mao Sơn sát quỷ lệnh. Dứt lời, Trần Thần biến ảo thủ ấn. Hộ thế vạn niên, đế đức nhật hy, hoàng long hành thiên, đế thọ sở kỳ, cảnh tiêu động trương, tiêu ma tức phi, thần long lệnh. Âm thanh của Trần Thần dập dần. Sau khi chú ngữ đọc vang lên, một tiếng rồng gầm truyền tới. Ngay sau đó, một con hoàng kim tiểu long từ giữa song trưởng của hắn bay ra. Hoàng kim tiểu long bay lên giữa không trung, thân hình đại trướng, trong nháy mắt cùng đại xà quấn tới phân cao thấp. Thần long! Đại xà ánh mắt cũng lướt qua một vẻ sợ hãi, gào thét cuồng loạn. Nó đang ở giai đoạn hóa thành thuồng luồng, mục tiêu cuối cùng là trở thành thần long. Thần long đối với nó là một loại áp chế linh hồn từ trong sâu thẳm. Thần long bái vĩ vọt thẳng tới đại xà, cái miệng phun lửa bao vây lấy đại xà. Đại xà gầm lên một tiếng, làm cho người nghe lạnh cả sống lưng. Bọn tổ đội trưởng hoàn toàn mơ hồ. Mấy chục phút này, toàn bộ thế giới quan của bọn họ sụp đổ. Thần long xuất hiện trực tiếp đánh cho bọn họ hoàn toàn không còn tin tưởng vào cái thế giới hiện đại này nữa. Từng người nuốt nước miếng ừng ực trợn mắt. Trước đây đối với bọn họ mà nói chỉ là trong truyền thuyết, rồng chỉ là những đồ đằng của Hoa Hạ. Thế giới quan của bọn họ sụp đổ, thế nhưng lúc này ở trong người bọn họ nhiệt huyết lại sôi trào. Thiên hỏa lệnh. Thần long quấn theo thiên hỏa đánh thẳng vào đại xà. Ánh mắt của đại xà sợ hãi, cảm thấy nguy cơ vô cùng. Trong lúc bất chợt, nó muốn uốn mình chạy ra biển khơi. Oanh một tiếng, mặt biển nổ tung, đại xà biến mất. Hoàng kim cự long phát ra một tiếng gầm, cái đầu rồng ngẩng lên trời, ngay sau đó lao thẳng vào giữa biển sâu. Trần Thần nhướng mày một cái, đuổi theo vào trong biển. Hoàn toàn là thần long tự chủ, hắn không có truyền loại mệnh lệnh này. Vương Quân Diệt cùng Hoa Thanh cũng trợn mắt há mồm. Thần long đây là muốn đuổi cùng giết tận. Trần Thần chỉ quyết biến đổi, thu lại thiên hỏa. Vương Quân Diệt cùng Hoa Thanh đi lên. Thần long làm sao vậy? Chương 941, mời khách ăn hải sản. Trần Thần lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng gần đây ta cảm giác thần long tự có chủ tính càng ngày càng mạnh. Không biết có phải là sư phụ đã động tay động chân với thần long hay không? Vậy làm sao bây giờ? Hoa Thanh hỏi. Biết làm sao? Chờ thần long quay về chứ sao? Vương Quân Diệt nói. Sư huynh, người tại sao lại xuất hiện ở đây vậy? Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở Hỗ Hải, cảm giác yêu khí ở đây sung thiên, muốn tới đây xem một chút, không ngờ đụng phải một đại gia hỏa như vậy đó. Vương Quân Diệt cười nói. Bất quá sư huynh à, sư huynh tới đúng lúc đó, ấy để có thể mời huynh ăn hải sản đó. Người muốn mời khách ăn cơm sao? Vương Quân Diệt nhấc nhấc mặt nhìn sang bọn lưu quân, không thấy, từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động gọi cho bọn họ, nhắc nhở đã tắt máy. Suy nghĩ một chút, điện thoại của bọn họ khả năng đã ngập nước. Vương Quân Diệt không khỏi mừng rỡ, cười lên một tiếng. Vẫn là điện thoại cổ đại của mình, ném chó chó chết, nhúng nước cũng chẳng sao. Nếu như bọn lưu quân đã không ở đây thì phải tìm người khác hỗ trợ. Nói với Hoa Thanh: Hoa lão, phiền ông tìm người đến bên bờ đê ven biển đem cái lưới kéo lên. Ai, các người răng lưới đánh cá sao? Chờ một chút, các người sẽ biết tôi bắt không phải là cá đâu. Nó là cái đồ chơi gì vậy? Vương Quân Diệt cười nói: Là binh tôm tướng cá đó. À, thứ này hay đó. Hoa Thanh cười một tiếng, lấy bộ đàm gọi cho Tô đội trưởng. Trong chốc lát, Tô đội trưởng ra lệnh cho binh lính đi tìm lưới cá. Lưới cá nặng vô cùng, mười mấy người kéo còn chưa lên. Tìm được dây thừng buộc đằng xa vào đuôi xe ô tô để kéo. Mấy người hò nhau, lưới cá dần dần nổi lên mặt nước. Lưới cá được kéo lên bờ, đi lên định thần nhìn. Ở bên trong lưới cá đều là những con tôm con cua dài hơn nửa mét. Hơn nữa, còn rất nhiều bảo bối ở trong biển. Hoa Thanh cười một tiếng: Ai, thứ tốt, nhất định là tao sẽ lấy một ít. Các người tùy tiện nhặt đi, nhiều tôm hùm cua biển lớn như vậy ta cũng không thể nào ăn hết đâu. Vương Quân Diệt nói: Hoa lão, những bình tôm tướng cá này đều là thủ hạ của Xà Yêu, đã tu luyện một ít ngày tháng là vật đại bổ đâu. Tôm cua biển vẫn còn có thể chống cự được, nhưng khi lên đến bờ thì hoàn toàn để mặc cho người ta chém giết. Hoa Thanh lựa chọn hai con tôm hùm lớn, độ dài một thước. Mọi người đều chọn vài con tôm cua. Đám binh tôm tướng cá còn lại, Vương Quân Diệt đều thả đi. Hoa Thanh nhìn con tôm hùm, khuôn mặt đầy thỏa mãn: Tiểu sư đệ, cái lưới cá này là cố ý, nếu không sẽ không đánh được binh tôm tướng cá. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt gật đầu: Là cố ý đó, làm bằng tia kim loại rất vững đó. Vương tiểu tử, ta để cho bọn họ quét dọn nơi này một chút, sau đó họ sẽ rút lui thôi. Được, lần này xin cảm ơn Hoa lão. Không cần cảm ơn, người cho ta một món lễ vật lớn như vậy, ta phải cảm ơn người mới đúng đó. Nói xong, Hoa Thanh lôi kéo hai con tôm hùm về đến xe, mở cốp sau nhét vào trong. Tô đội trưởng lệnh cho binh lính đem những vỏ đạn ở trên bờ cát nhặt sạch, sau đó lại điều đến ba cái máy bay trực thăng để trục vớt những hải cốt và những mảnh vụn của ba cái máy bay trực thăng đã bị nổ trở đi. Về phần Đỗ Nguyệt Như, Lưu Quân đã đưa nàng lên xe của mình. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần cũng không rời đi, đứng ở trên bờ cát chờ Thần Long quay lại. Qua nửa giờ, mặt biển sôi lên ùng ục. Trong lúc bất chợt nổ tung, Thần Long bay ra, Trần Thần lập tức kết ấn đem thu Thần Long lại. Sau khi thu Thần Long, Trần Thần cùng Vương Quân Diệt nói đôi câu cũng rời đi. Vương Quân Diệt vỗ bả vai Lưu Quân: Lưu đội trưởng, quay về thôi. Tiểu huynh đệ, hắn là ai vậy? Tại sao lại lợi hại? Có thể triệu hoán ra được Thần Long? Là sư huynh của ta đó. Sư huynh, vậy ngươi có thể triệu hoán Thần Long hay không vậy? Vương Quân Diệt khoát tay: Ta bây giờ chưa có năng lực này, về sau cũng có thể đó. Con mẹ nó, các người thật lợi hại, ta lần đầu tiên mới nhìn thấy qua Thần Long á. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ cười một tiếng: Đúng rồi, Viện Viện và Tiểu Lưu Ly đâu? Lưu Quân chỉ đằng xa, mấy người đi tới, thấy Viện Viện và Tiểu Lưu Ly ánh mắt đờ đẫn nằm ở trên đất. Vương Quân Diệt bấm chỉ quyết, điểm lên mi tâm của hai người. Các nàng dần dần khôi phục lại. Viện Viện lấy lại tinh thần, thấy Vương Quân Diệt lập tức kêu lên: Là ngươi? Là ta đó. Người tại sao lại ở đây? Vương Quân Diệt từ tốn: Kỳ lạ sao? Ta còn đang muốn hỏi các người tại sao lại ở đây đó. Chúng ta... Viện Viện ánh mắt lóe lên, không chớp mắt mà nói dối: Chúng ta tới nơi đây tản bộ. Hay, tên Mặc Dù đã chết, cô cũng không có tu vi nào, tôi không quản cô đâu. Bất quá tôi hy vọng cô tự biết lo cho bản thân. Viện Viện biến sắc: Hắn đã chết. Chết? Viện Viện đột nhiên nhảy dựng lên, túm lấy Vương Quân Diệt: Nhất định là ngươi hại chết hắn. Này, cô đừng nên quá đáng. Vương Quân Diệt đẩy Viện Viện ra: Lần trước cô gạt tôi lấy chiêu hồn dẫn cho cô. Không nghĩ đến các cô dùng chiêu hồn dẫn hại người. Tôi không có tìm cô kính tính sổ đã là tốt lắm rồi. Tôi nói cho cô biết, tên mặt dỗ tự làm tự chịu là bảo hổ lột da, còn muốn sống sao? Tiểu Loli túm lấy tay Viện Viện, nhẹ giọng an ủi mẹ mình. Vương Quân Diệt nhìn Tiểu Loli khả ái. Ta nói cho người biết, nếu như không phải vì con gái của ngươi, ta tuyệt sẽ không xuất thủ cứu các người đâu. Những chuyện khác ta cũng không có tâm tình biết. Lưu đội trưởng, chúng ta đi. Nói xong, ba người Vương Quân Diệt xoay người rời đi. Bởi vì Đỗ Nguyệt Như bị thương, không có biện pháp lái xe, cho nên Tiểu Chu lái xe của nàng. Vương Quân Diệt ở trên xe chiếu cố nàng. Đỗ Nguyệt Như cũng không có gì đáng ngại cả. Vương Quân Diệt để cho Lưu Quân đưa bọn họ đến một quán trọ để cho Đỗ Nguyệt Như nghỉ ngơi. Hơn 7 giờ sáng, Đỗ Nguyệt Như tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Vương Quân Diệt đang ngủ gục ở trên đầu giường, mím môi, trong lòng mừng rỡ. Nàng nhẹ nhàng rời thân thể, cúi đầu xuống, đôi môi giống như là chuồn chuồn lướt nước. Ở trên môi của Vương Quân Diệt đặt xuống một nụ hôn. Vương Quân Diệt cảm giác không thoải mái, đưa tay gãi gãi khuôn mặt. Đỗ Nguyệt Như hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Trong chốc lát, Vương Quân Diệt mở mắt, nhìn thấy trên mặt của Đỗ Nguyệt Như ửng đỏ, hỏi nàng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giúp nàng bắt mạch. Vương Quân Diệt lắc lắc đầu, lẩm bẩm, đâu có việc gì đâu. Đỗ Nguyệt Như cũng không giả vờ ngủ nữa, từ từ mở mắt. Vương Quân Diệt sắc mặt vui mừng, cô đã tỉnh. Người một mực vẫn trông nom ta sao? Vương Quân Diệt cười cười, cô vì cứu tôi mới bị thương đó, trông nom cô là chuyện đương nhiên. Cô yên tâm, cô không sao rồi. Buổi trưa, hai người cùng rời khỏi quán trọ, đi đến cốp sau xe lấy tôm hùm. Vương Quân Diệt để cho Đỗ Nguyệt Như mang về nhà bồi bổ thân thể và biếu phụ mẫu, sau đó quay về ký túc xá, bò lên giường lăn ra ngủ. Rốt cuộc cũng xong, hắn có thể ngủ một giấc. Buổi chiều, điện thoại di động reo lên. Vương Quân Diệt tỉnh dậy, cầm điện thoại vừa xem là Lưu Quân gọi tới. Ở trong lòng hồi hộp một chút, cho rằng lại có chuyện. Nghe điện thoại, nghe tiếng Lưu Quân, thì ra Lưu Quân đã làm xong thịt tôm hùm, mời hắn đến ăn cơm. Chương 942, Oán Miêu. Nếu như Lưu Quân đã mời khách, Vương Quân Diệt cũng không khách khí, rửa mặt ra khỏi cổng trường, bắt xe chạy tới nhà của Lưu Quân. Đến nhà của Lưu Quân, ăn một bữa tiệc hải sản lớn, Vương Quân Diệt no nê vuốt ve cái bụng về trường học. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến tháng giêng. Qua không bao lâu nữa, trường đại học cũng nghỉ. Thời gian này, Hỗ Hải vô cùng an bình. Vương Quân Diệt cũng không có thói quen gì. Lúc đầu, hắn vẫn còn chờ Vạn Thông báo thù, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh. Hắn dần dần cũng quên đi. Rời khỏi phòng ăn của trường học, Vương Quân Diệt, Hứa Đại Tráng, ba người ăn cơm trưa. Đi qua mấy tháng chung sống, quan hệ của bọn họ càng lúc càng tốt. Nghe Hứa Đại Tráng nói là tên Chu Trí kia vẫn không có quay về phòng trọ, cho nên cả ba người cũng không để ý tới hắn. Sương Sườn bỏ cái đũa trong tay xuống nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tử, tôi cùng với Hứa Đại Tráng nói xong rồi đó. Thời điểm nghỉ đông về quê nhà của tôi chơi, cậu có đi hay không? Đi chứ, tại sao lại không đi? Ở trường học buồn bực mấy tháng, dù sao cũng phải ra ngoài buông lỏng tâm tình một chút. Sương Sườn tét miệng cười một tiếng. Ở quê nhà của tôi có rất nhiều chỗ thú vị đó. Ê, chờ đến lúc đi tôi đưa các cậu đi chơi. Cứ quyết định như vậy đi. Vương Quân Diệt cười nói. Sương Sườn thấp giọng. Tiểu thứ, gần đây sao lại không thấy Mộ Dung Nữ Thần tới tìm cậu vậy? Nàng tại sao lại phải tin tôi? Vương Quân Diệt gãi đầu một cái. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng khinh bỉ nhìn Vương Quân Diệt. Này, sự tình của các người đã sớm truyền ra rồi. Chuyện gì? Tiểu tứ, cái này... Ê, đừng có giả bộ hồ đồ. Cậu và Mộ Dung Nữ Thần không phải là bạn bè, quan hệ bình thường mà là quan hệ trai gái. Vương Quân Diệt kinh ngạc nhìn hai người. Ai nói cho các cậu biết? Tôi và Mộ Dung Tuyết là bạn bè. Trai gái cái gì gì? Tôi và nàng chẳng qua chỉ là quen nhau bình thường thôi. Thôi đi, cậu cảm thấy chúng tôi có tin hay không? Mau mau đem Mộ Dung Nữ Thần nắm vào trong tay đi. Ê, cho phòng trọ của chúng ta tăng cao uy phong lên. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. hắn thực sự là cũng không biết giải thích như thế nào nữa. Ba người cơm nước xong sẽ phải rời khỏi. Lúc này Đỗ Nguyệt Như nóng nảy chạy tới. Quân Diệt, ta có chuyện đây. Vương Quân Diệt nhìn khuôn mặt của Đỗ Nguyệt Như nóng nảy. Có phải là đã có chuyện gì? Trong nhà ta xảy ra chuyện đó, cha mẹ ta sắp bị hù dọa đến muốn điên rồi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt đứng lên. Đại Tráng, giúp tôi đem bén chén đĩa. Bỏ đi, tôi có chuyện phải đi trước đây. Không có việc gì, cậu đi đi. Vương Quân Diệt trở về nhà trọ, lấy ba lô. Sau đó cùng Đỗ Nguyệt Như đến trường học, lên xe. Đến biệt thự của Đỗ gia, đi vào cửa. Đỗ Nguyệt Như, khuôn mặt của bố mẹ nàng kinh khủng đang ngồi trên salon, tràn lên một sự sợ hãi, còn có tức giận. Mà mẹ của Đỗ Nguyệt Như thì là vô cùng hoảng hốt. Đỗ Phong ngồi một bên lo lắng nhìn hai người. Ở một bên có một bác sĩ mặc áo choàng trắng đang đợi kiểm tra thân thể cho vợ chồng Đỗ Quân. Thấy Vương Quân Diệt tới, Đỗ Phong vội vàng nghênh đón. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đỗ Phong nói với Đỗ Nguyệt Như. Nguyệt Như, muội đây trông nom cha mẹ, ta dẫn hắn đi xem một chút. Đỗ Nguyệt Như gật đầu. Đỗ Phong mang theo Vương Quân Diệt lên lầu 2, đi thẳng đến cuối hành lang, đẩy cửa phòng. Đây là một phòng ngủ rất lớn, trang sức tao nhã. Vương Quân Diệt hít mũi một cái, nghi ngờ. Sao lại có mùi máu tanh? Cậu đi vào xem một chút đi. Mấy người đi vào trong phòng, đến chỗ gần giường. Bộ dáng của Vương Quân Diệt cả kinh. Ở trên giường, chăn ga gối đệm đắt tiền đầy vết máu. Ở trên mặt đất có 4 con mèo đã chết. Mắt mèo trợn trừng trừng, mang theo cừu hận, vô cùng dọa người. Đỗ Phong nhẹ giọng nói. Buổi sáng cha mẹ tôi tỉnh lại đã phát hiện con mèo chết này ở bên cạnh bọn họ đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng không biết, tôi cảm giác như là không phải là người làm đâu. Bởi vì ở trong phòng này không có dấu chân. Hơn nữa là mấy khu nhà ở xa hoa nhất Hỗ Hải này công việc an ninh vô cùng tốt, 24 giờ tuần tra liên tục đó. Bởi vì tôi cảm giác không giống người làm cho nên mới không có báo cảnh sát mà gọi Nguyệt Như tìm cậu tới. Nghe vậy, Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Phát hiện ra lúc nào vậy? Độ 10 giờ rưỡi, tôi thức dậy, trường báo nói với tôi là cha mẹ tôi còn chưa có dậy. Tôi ra gõ cửa thì qua một phút nghe tiếng kêu sợ hãi, đi vào thì cha mẹ tôi đã sợ đến choáng váng. Vương Quân Diệt ngồi xuống, kiểm tra những xác chết con mèo, nhìn mắt của nó đều có chút hoảng hốt. Đưa tay nhéo nhéo vào bụng nó một cái, phát hiện bụng con mèo cứng đơ đơ. Những bộ vị khác của con mèo lại mềm hơn một chút. Đỗ Phong cũng không có quấy rầy Vương Quân Diệt kiểm tra xác con mèo, nhìn thật kỹ. Kiểm tra qua, thân thể đều là cái bụng cứng đơ đơ, còn toàn thân mềm mại. Vương Quân Diệt đứng dậy. Đi tìm một miếng vải đen cho tôi. Được. Đỗ Phong gật đầu ra khỏi phòng, trong chốc lát cầm một mảnh vải đen đi vào, xé mảnh vải đen thành 4 miếng, bắt đầu che kín mắt của con mèo. Thấy vậy, Đỗ Phong nghi ngờ. Cậu làm gì vậy? Anh không thấy ánh mắt của chúng nó rất khủng bố hay sao? Nói xong, Vương Quân Diệt xách hai con mèo chết, đem đặt hai con mèo khác. Đi theo tôi đi. Lên trên sân thượng, Vương Quân Diệt cùng Đỗ Phong để con mèo ở dưới đất, tìm một cái túi ni lông lớn trải lên. Đỗ Phong mang cho hắn một cái con dao sắc bén. Vương Quân Diệt bắt đầu động thủ rạch bụng con mèo. Đỗ Phong chỉ nhìn không dám nói gì cả. Vương Quân Diệt rất nhanh rạch thủng bụng một con mèo chết. Nhất thời một cỗ mùi hôi thối xộc vào mũi. Đỗ Phong không chống đỡ được, ngửi thấy mùi hôi thối trực tiếp nôn mửa. Vương Quân Diệt nín thở, cẩn thận lật nội tạng con mèo chết, phát hiện nội tạng đã rữa nát, hơn nữa còn đã có giòi bọ. Hắn tìm trong dạ dày của con mèo chết, lấy con dao đâm hai cái đưa lên mũi người. Vừa nhìn một màn này, Đỗ Phong lại nôn mửa tiếp. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn Vương Quân Diệt. Này, cậu có thể đừng có ác tâm như vậy được không? Vương Quân Diệt không trả lời, ánh mắt dần dần ngưng trọng, đem ba con mèo khác mổ bụng, tìm dạ dày, lấy ra những đồ vật bên trong. Đỗ Phong bịt mũi, thấy Vương Quân Diệt dùng dao chuẩn bị gảy gảy những cái đồ vật ở trong dạ dày con mèo. Cậu đang làm gì vậy? Vương Quân Diệt từ trong dạ dày con mèo chết lấy ra một thứ. Anh biết đây là cái gì không? Ấy là thức ăn của mèo. Là cái gì? Vương Quân Diệt đứng dậy cười nhạt. Anh nói không sai. Mèo ăn, dĩ nhiên là thức ăn của mèo. Vậy cậu đến cùng là muốn nói cái gì? Tôi muốn nói những thứ này đều là thịt của người chết đó. Đỗ Phong trợn mắt há mồm, run rẩy. Cậu nói những thứ này đều là thịt của người chết, làm sao có thể? Ai lại dùng thịt của người chết cho mèo ăn? Dùng thịt của người chết cho mèo ăn rất nhiều, chỉ là anh không biết mà thôi. Vương Quân Diệt từ tốn nói, bốn con mèo này cũng không phải là mèo bình thường đâu, hẳn là có người nuôi Oán Miêu đó. Oán Miêu là cái mẹ gì vậy? Cái gọi là Oán Miêu chính là con mèo oán khí quá nặng. Mèo có 9 cái mệnh, không dễ dàng chết. Chỉ khi nào mèo chết mới có oán khí. Những con mèo này là dùng thịt của người chết chăn nuôi thành. Cả người chúng nó đều mang theo tử khí, đặc biệt là ánh mắt của chúng nó, liếc mắt nhìn cũng làm cho người ta lạnh lẽo. Đỗ Phong nói, ê, có phải là liên quan gì đến cha mẹ tôi? Liên quan rất lớn đó. Nếu như mà tôi đoán không sai, bốn con mèo này là bị giết chết ở mép giường của cha mẹ cậu. Trước khi chết, cha mẹ của anh đã khắc sâu vào trong linh hồn của bốn con mèo. Là sao? Bọn họ sẽ đến báo thù đó, sẽ lấy mạng cha mẹ anh đó. Đỗ Phong nghe thấy liền nóng nảy. Ê, nhưng mà đâu có phải là cha mẹ tôi giết bọn chúng? Vương Quân Diệt chậm rãi. Bởi vì trước khi chết, bọn chúng chỉ nhớ hình ảnh của cha mẹ anh mới tìm tới báo thù. Đây là có người muốn hại cha mẹ anh đó. Chương 943, Oán Miêu. Đỗ Phong tức giận hét lên, lại muốn hại cha mẹ tôi. Vương Quân Diệt nhím nhú mày một cái. Tôi đây không biết, nhưng Oán Miêu đều là người ta nuôi ra. Nếu như không ai muốn hại hắn thì có đánh chết tôi cũng không có tin. Vậy phải làm gì? Đỗ Phong nóng nảy. Gặp phải chuyện này, hắn cũng chỉ có thể trông vào Vương Quân Diệt. Nếu như Vương Quân Diệt cũng hết cách thì cũng chẳng còn cách nào cả. Vương Quân Diệt trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, qua tối nay rồi tính tiếp. Tại sao lại phải qua tối nay vậy? Nếu như Oán Miêu ban ngày tới giết cha mẹ tôi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt tức giận. Tôi đang ở đây, còn Oán Miêu ở đâu tôi cũng không biết. Hơn nữa Oán Miêu vô cùng lợi hại, tôi muốn tính toán cẩn thận một chút. Đỗ Phong trong lòng cũng vô cùng luống cuống. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ Vương Quân Diệt, trong lúc nhất thời cũng chẳng ai có đối phó được với Oán Miêu. Tuy nói chính hắn thân thủ cũng không tệ, nếu tới là Oán Miêu mà không phải là Oán Miêu hồn phách, hắn cũng có thể đối phó. Nhưng bây giờ là những thứ thuộc về tâm linh, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Được rồi, tôi hết thảy nghe cậu vậy. Vậy là đúng rồi, đối phó với người xấu lợi hại hơn tôi, nhưng đối phó với những cái thứ linh dị này á, anh phải nghe lời tôi đó. Đỗ Phong gật đầu. Cậu nói đi, bây giờ phải làm gì? Dùng miếng vải đen đem che kín toàn bộ cửa sổ của biệt thự, tất cả những cửa lớn cũng che lại, để lại một khe hở. Ngoài ra chuẩn bị một chút dây pháo, buổi tối sẽ có tác dụng. Được rồi, tôi sẽ sai người làm ngay lập tức. Chừng nửa canh giờ, đồ vật đã mua về. Đỗ Phong cùng Trương Bá dùng miếng vải đen đem che toàn bộ cửa. Ở bên trong biệt thự thoáng tối om om. Đỗ Nguyệt Như nhìn cha mẹ đang kinh sợ quá độ, nghẹn ngào. Quân Diệt, người có thể cứu cha mẹ ta không? Bộ dáng của bọn họ bây giờ... Tôi biết, nhưng bây giờ không có thể cứu được bọn họ. Tại sao? Oán Miêu khẳng định đang nấp ở một xó xỉnh nào đó trong biệt thự, nhìn chằm chằm vào cha mẹ cô. Mà chủ nhân của Oán Miêu có thể thông qua ánh mắt của nó quan sát sự tình của cha mẹ cô. Cha mẹ cô nếu như đã xong rồi thì chủ nhân biệt thự cũng biết có người đạo gia trong đây. Đến lúc đó, cô cho rằng hắn còn dám xôi dục Oán Miêu giết người hay không? Nhưng Vương Quân Diệt bất đắc dĩ. Cha mẹ cô chỉ là chịu nỗi khổ nhất thời thôi. Nếu như tôi hôm nay chữa khỏi cho bọn họ, để cho chủ nhân Oán Miêu biết hắn ẩn nấp, không biết bao giờ mới xuất hiện đó, như vậy càng khó đối phó. Coi như là tôi chịu được thì các người cũng không chịu được. Đỗ Nguyệt Như yên lặng, khóe mắt đầy nước mắt, gật đầu. Quân Diệt, người nhất định phải cứu cha mẹ ta đó. Được rồi, yên tâm đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người trong biệt thự đều ngồi nghiêm chỉnh, lơm lớp lo sợ. Giờ phút này, ở trong biệt thự tổng cộng có 7 người. 4 người nhà Đỗ Nguyệt Như, Vương Quân Diệt, còn có cả Trương Bá và một bảo mẫu. Vương Quân Diệt đi tới đi lui trong biệt thự, một khắc không ngừng dò xét. Đi xuống lầu, thấy bảo mẫu không có ở phòng khách, nghi ngờ. Hứa gì đi đâu? Đỗ Nguyệt Như nói, ta sợ ngươi đói bụng, để cho Hứa gì đi làm cơm đó. Ta không phải đã nói là không có sự cho phép của ta, không được tùy tiện rời khỏi phòng khách sao? Vương Quân Diệt quát lên, hướng trong phòng bếp vọt tới. Ở trong phòng bếp, Hứa A Di không hề có khí tức, nằm ở trên mặt đất, ánh mắt trợn tròn kinh khủng, đã sớm mất đi thần thái, cầm trong tay một cái rẻ lau. Ở trên cổ của bà có ba vết cào, vừa vặn cắt đứt động mạch của Hứa A Di, máu tươi chảy đầy đất. Bọn Đỗ Nguyệt Như theo Vương Quân Diệt vào trong, nhìn tình cảnh sợ hết hồn, che miệng không để mình kêu lên. Vương Quân Diệt đi tới, nhẹ nhàng vuốt mắt cho Hứa A Di, chấn định tâm tình một chút, trầm giọng gọi điện báo cảnh sát, cho cảnh sát tới đi. Đỗ Nguyệt Như khổ sở cực kỳ, nàng không nghĩ đến chỉ để cho Hứa Di đi làm một bữa cơm mà bị giết. Đỗ Phong gọi điện báo cảnh sát, Vương Quân Diệt phất tay, tỏ ý ba người về salon ngồi. Ở trong phòng bếp mọi thứ chỉnh tề, nói cách khác, hắn lên lầu kiểm tra một chút. Hứa A Di đã bị oán miêu giết chết, cũng không có một chút âm thanh động tĩnh nào. Mở tủ để bắt, cẩn thận lục lọi. Bốn con oán miêu này lợi hại hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vốn cho rằng chỉ có thể đối phó với cha mẹ của Đỗ Nguyệt Như, không nghĩ đến nó giết tất cả những người khác. Ở sau lưng xúi dục oán miêu, tên này không đơn giản. Đúng lúc này, một đạo tiếng mèo kêu thê lương vang lên ở bên tai. Vương Quân Diệt quay phát đầu lại, một cái bóng nhào tới, hắn đã sớm chuẩn bị, thân thể lệch một cái tránh khỏi, tay phải thuận thế biến thành kiếm chỉ, đâm thẳng tới bóng đen. Bóng đen kêu lên đau đớn một tiếng, trong giây lát đó biến mất. Vương Quân Diệt cẩn thận quét một vòng, phát hiện ra bóng đen xác thực đã biến mất không còn tung tích, liền đi ra khỏi phòng bếp. Hắn sau khi rời đi, từ trong đường ống thoát khói, một con oán miêu nhảy ra. Nó dò dẫm đến thi thể của Hứa Di. Mấy chục phút sau, cảnh sát tới, khám nghiệm ở trong phòng bếp rất lâu, cũng hỏi thăm vài người. Vốn là cảnh sát cho rằng Vương Quân Diệt có tình nghi nghiêm trọng, muốn đưa về cục hỏi. Nhưng Đỗ Phong lấy thân phận của mình vỗ ngực đảm bảo không phải là Vương Quân Diệt. Cảnh sát lúc này mới buông tha, chuẩn bị mang thi thể của Hứa Di rời đi. Nhưng ngay khi cảnh sát đưa lên cái túi thi thể, từ trong thi thể đột nhiên nhúc nhích, hai cảnh sát quát to, ném cái túi thi thể nhảy ra xa. Mọi người trong phòng khách nhìn hai cảnh sát, họ chỉ túi thi kinh khủng. Bà động thủ đó. Đùa cái gì vậy? Mau đem thi thể đưa vào cục kiểm nghiệm đi. Trường ca là thật, thi thể động đó. Một cảnh sát hơn 30 tuổi nửa tin nửa ngờ đi tới cái túi, mở túi ra. Trong lúc bất chợt, một cánh tay thỏ ra túm lấy cổ của hắn, dùng hết khí lực nhấc hắn vào trong túi. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn, trong lúc nhất thời cũng không ai dám đi lên hỗ trợ. Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, vọt tới cái túi thi, cắn ngón tay, kiếm chỉ rơi vào mi tâm của thi thể. Tay của thi thể nhất thời buông lỏng, vô lực hạ xuống. Cảnh sát đỏ mặt, ho khan kịch liệt. Ở trên cổ hắn có bốn dấu ngón tay đen bầm vô cùng nổi bật. Vương Quân Diệt cũng bảo hắn lui về đằng sau, đem túi thi mở ra. Đến lúc định thần nhìn lại, cặp mắt của Hứa Di mang theo oán khí nồng đậm, gắt gao nhìn hắn. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt cười lạnh. Nguyệt Xúc, chơi chiêu này với ta, tiểu ra đây đánh cho người hồn phi phách tán. Đang nói chuyện, từ bên hông của Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù, quấn trên ngón tay, đôi môi khẽ nệm, kiếm chỉ mạnh mẽ đâm về thi thể. Một đạo tiếng mèo kêu thê lương vang lên, một con mèo dài nửa thước từ trong túi thi thể nhảy ra ngoài. Cái móng trước không ngừng cào cào, oán hận nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Oán miêu vọt tới, thân thể của Vương Quân Diệt lệch sang, tránh công kích, kiếm chỉ vung lên. Chu ma lệnh! Một đòn tức trúng, oán miêu lăn xuống đất dãy giụa thảm thiết, tiếng kêu thê lương làm người sau lưng tê dại. Vương Quân Diệt bước một bước dài, vọt tới bên cạnh oán miêu, đưa nó dẫm ở dưới chân, từ trong túi sách móc ra trảm quỷ đao. Ngươi không kiềm chế được đúng không? Vậy thì đi mà hồn phi phách tán. Trảm quỷ đao bổ xuống, oán miêu kêu lên thảm thiết, chợt dừng lại, thi thể chia lìa, đầu rơi ra khỏi, văng ra nửa thước. Ngay sau đó, hóa thành điểm điểm tiêu tán. Thu thập được một con oán miêu, Vương Quân Diệt nhìn mấy cảnh sát, mà mang thi thể rời đi đi. Chương 944, oán miêu phần 3. Mấy cảnh sát nào còn dám lân la, thực sự là dọa người. thi thể ở bên trong túi chẳng biết tại sao lại di chuyển, lại còn nhảy ra một con mèo kinh khủng. Sau khi cảnh sát đi, Vương Quân Diệc nhìn Đỗ Phong. Sự tình của Hứa Di, các người tự an bài, ta không nói nhiều. Còn nữa, không nên tùy tiện rời khỏi phòng khách, ta nghĩ kế tiếp theo. Hắn chắc chắn là muốn giết các người đó. Ê, ta không biết là Hứa Di sẽ chết. Đỗ Nguyệt Như khóc sướt mướt. Vương Quân Diệc lười tiếp lời, đi đến bên cạnh salon ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm. Đỗ Phong vỗ vỗ tay của Đỗ Nguyệt Như, nhẹ giọng an ủi. Toàn bộ cửa của biệt thự đều bị đóng lại, biệt thự thắp đèn, mấy người cũng không biết ở bên ngoài là sáng hay tối. Vương Quân Diệc lấy điện thoại di động nhìn, đã hơn 8 giờ sáng. Ngay sau đó đứng dậy, nói với Đỗ Phong: đem giấy pháo ra đây, thuận tiện đem đèn tắt đi. Ê, tắt đèn làm gì vậy? Có chuyện đó. Đỗ Phong gật đầu, đi tới vách tường, đem dây pháo cầm tới, bày trên mặt đất. Sau đó hắn lấy ra điện thoại di động, điều khiển từ xa, tắt đèn phòng khách. Đèn bị tắt đi, phòng khách thoáng cái tối om om, chỉ còn lại điện thoại di động của Đỗ Phong tỏa ra ánh sáng ảm đạm. Vương Quân Diệt cầm cái bật lửa ở trên bàn, để cho mấy người bịt tai, đem pháo đốt. Dây pháo đốt, tiếng nổ đùng đùng vang lên không ngừng. Biệt thự này ở một nơi nhỏ hẹp, âm thanh rất vang vọng. Dây pháo cháy được một nửa, trong lúc bất chợt mấy tiếng mèo kêu thê lương vang lên. Vương Quân Diệt để cho mấy người ngồi ổn định ở trên ghế salon, không nên đi lộn xộn, cất bước đi ra, chạy thẳng tới lầu 2. Lầu 2 đen kìn kịt, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng ở cuối hành lang lại có một đôi mắt mèo sâu kín gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng kết thủ ấn. Ba con oán miêu một mực cảnh giác, oán hận theo dõi hắn. Ngay khi hắn đi tới phía trước, ba con oán miêu đột nhiên nhào tới cắn xé. Tốc độ của oán miêu rất nhanh, làm cho người ta lộn duyệt. Ba con oán miêu này vây quanh Vương Quân Diệt lẩn vẩn. Trong chớp mắt, Vương Quân Diệt rất nhanh, quanh thân xuất hiện một đạo ánh sáng. Oán miêu bắt đầu chạy, ánh sáng còn chưa tan đã bắt đầu một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Cứ như vậy, tới vô ảnh, đi vô tung. Vương Quân Diệt cũng không xuất thủ, nhắm mắt, không để tầm mắt bị nhiễu loạn. Đột nhiên hắn cảm giác thấy bắp chân đau đớn, kiếm chỉ vung ra, tiếng mèo kêu thê lương truyền tới. Vương Quân Diệt lấy ra trảm quỷ đao, vung chém xuống. Oán miêu nhào tới cắn xé quần áo của hắn. Bởi vì tốc độ của oán miêu quá nhanh, trong lúc nhất thời hắn trong lòng rối như tơ vò, thân thể mỗi một vị trí đều truyền đến đau đớn. Vương Quân Diệt quơ trảm quỷ đao, bất quá cũng thương tổn đến một hai con oán miêu. Thiên lôi chú, một chưởng đánh ra, lôi điện bàng bạc đánh trúng vào oán miêu. Ba con oán miêu bắn thẳng ra, giãy giụa ở trên mặt đất. Vương Quân Diệt vẫn lùi về phía sau hai bước, tựa vào trên tường, há hốc mồm thở hổn hển. Hơi chút khôi phục lại tâm tình, ba con oán miêu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ba con mắt mèo sâu kín quả thực là so với con ngươi quỷ nhãn còn kinh khủng hơn. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi. Hắn lần đầu tiên mới gặp oán miêu, thế nhưng ba con oán miêu này so với hắn, đọc được ở trong Mao Sơn cổ tịch nhắc đến oán miêu thì còn lợi hại hơn. Tốc độ nhanh là thiên phú của loài mèo. Ba con oán miêu này tốc độ để cho hắn chặt lưỡi, quả thực là không dám tưởng tượng. Hắn tự nhận là tốc độ xuất thủ không chậm, nhưng so với oán miêu thì còn chênh lệch quá xa. Oán miêu kêu lên không phải là tiếng meo meo, ngược lại thê lương như là tiếng khóc. Hắn lúc trước dùng pháo bức ra ba con oán miêu, không nghĩ đến ba con oán miêu này quá là lợi hại. Hắn có chút khinh thường, yêu cầu nghĩ biện pháp, cho dù không thể giết ba con oán miêu cũng phải đem chúng nó vây khốn. Cứ làm như vậy, Vương Quân Diệt đột nhiên xếp bằng ở dưới đất, hai tay để trước ngực kết ấn pháp, trong miệng thì thầm: tương sinh tương khắc, tương hợp lẫn nhau, lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, lúc đầu lúc cuối, hằng hà. Ấy, đây là... Hắn lầu bầu, hình như hắn đọc sai thần chú. Âm thanh của hắn rất nhẹ, thế nhưng khi hắn đọc tiếp rơi vào trong tai của oán miêu lại có cảm giác rùng mình. Oán Miêu đau đớn lăn lộn trên mặt đất, kêu gào thảm thiết. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt đột nhiên thu lại, cầm chảm quỷ đao bổ thẳng về Oán Miêu. Hai con Oán Miêu không kịp phản ứng, thoáng một cái nhảy bắn ra xa. Còn lại một Oán Miêu không có né tránh, bị chảm quỷ đao bổ thành hai khúc. Nó giãy giụa ở trên mặt đất, kêu lên vài tiếng, rồi hồn phi phách tán. Vương Quân Diệt đứng lên, còn lại hai con Oán Miêu vẫn lẩn vẩn quanh hắn. Tốc độ không nhanh, Vương Quân Diệt có thể thấy rõ trong ánh mắt của Oán Miêu có bóng người. Bóng người này không ai khác, chính là cha mẹ của Đỗ Nguyệt Như. Đúng lúc này, một Oán Miêu đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn. Tiểu đạo sĩ, ngươi rất lợi hại, giết được hai Oán Miêu của ta. Vương Quân Diệt cười lạnh. Đây là chủ nhân của Oán Miêu, mượn Oán Miêu nói chuyện. Ngươi sai rồi, Oán Miêu là ngươi giết, không liên quan gì đến ta cả. Xem ra ngươi định đối nghịch với ta. Vương Quân Diệt cười một tiếng, không nói năng gì cả. Tiểu đạo sĩ, ngươi bảo vệ bọn họ được nhất thời, không bảo vệ được cả một đời. Ta cho ngươi biết, mạng của bọn họ ta đã định. Tối hôm nay cứ như vậy tạm biệt. Vừa dứt lời, hai con Oán Miêu thân hình quỷ dị lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vương Quân Diệt nghi ngờ quét nhìn một vòng, những miếng vải đen che trên cửa sổ, Oán Miêu không ra được, hẳn là còn ẩn nấp ở xó xỉnh nào của biệt thự. Đi xuống lầu, bảo Đỗ Phong mở đèn. Đỗ Phong vội vàng hỏi, thế nào, có tìm được hung thủ ở đâu không? Vương Quân Diệt lắc lắc đầu một cái. Làm sao lại không tìm được hung thủ, không phải là ngươi rất lợi hại hay sao? Nghe như vậy, Vương Quân Diệt tức giận. Ngươi giỏi, còn có người giỏi hơn đó, thiên ngoại hữu thiên đó. Chủ nhân của Oán Miêu không phải là bề loại bình thường, ngươi cho rằng là dễ đối phó như vậy sao? Đỗ Phong mím môi, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Quân Diệt khó chịu, lườm hắn một cái, thầm nghĩ, tiểu gia, không được chỗ tốt gì từ ngươi, lại còn bị thương. Người tốt mà nói không có nói được một câu, bây giờ lại lỗ mãng như vậy. Trương Bá đi tới nhẹ giọng, ở Vương tiên sinh, đại thiếu gia cũng là lo lắng cho lão phu nhân. Ây, người là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, đừng có để ở trong lòng. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt của vợ chồng Đỗ Quân, bắt đầu làm phép. Sau khi làm phép, thần tình của vợ chồng Đỗ Quân cũng dần dần khôi phục. Nguyệt Như, thế này là thế nào? Hả Nguyệt Như? Đỗ Nguyệt Như nghe được cha mình nói chuyện, trong mắt hiện lên kích động. Cha, các người rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, làm cho chúng con bị dọa sợ đó. Thế là thế nào? Đỗ Nguyệt Như nghi ngờ nhìn cha mình. Người không nhớ gì sao? Nguyệt Như, con nói cho ta xem đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Nguyệt Như đang định nói chuyện, Vương Quân Diệt khoát tay một cái, nhìn Đỗ Quân. Đỗ thúc thúc, ta muốn hỏi người một vấn đề. Đỗ Quân gật đầu. Quân Diệt, cậu có cái gì hỏi đi. Người gần đây có đắc tội qua ai không? Hoặc là có làm chuyện gì đó để cho những người khác nổi lên sát tâm đối với người? Đỗ Quân suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Ta làm ăn mặc dù đắc tội không ít người, nhưng muốn giết ta thì thực sự là ta không nghĩ ra là ai cả. Đến cùng là chuyện gì? Vương Quân Diệt đối với Đỗ Quân cũng không nhớ sự tình Oán Miêu, cảm giác rất là kỳ quái. Đây là một phần đại não bị loại bỏ, là sự tình kích thích quá lớn, chọn lọc tự nhiên sẽ lựa chọn quên cái cho cái đó đi. Trường Bá cùng kính. Lão già, để tôi kể cho ngài nghe. Chương 945, Quỷ Oán Quyết, phần 1. Đỗ Quân gật đầu. Được rồi Trương Bá, ông nói đi. Trương Bá đem chuyện phát sinh đầu đuôi gốc ngọn kể lại cho vợ chồng Đỗ Quân, nghe bọn họ run sợ trong lòng. Đặc biệt khi nghe thấy con mèo chết ở trên giường ngủ của bọn họ, ánh mắt vô cùng kinh khủng. Nghe được đến Hứa A Di chết, bọn họ vô cùng bi thương. Sau khi nghe xong Trương Bá nói, Đỗ Quần lo lắng. Quần Diệt, phải cứu chúng ta đó. Chủ nhân của Oán Miêu tu vi không thấp. Lúc trước hắn thông qua Oán Miêu nói với con đôi ba câu, nghe ý tứ của nó các người cũng biết đó. Hắn không bỏ qua đâu, cho nên các người phải cố gắng suy nghĩ một chút, đến cùng đã đắc tội với ai. Chúng ta thực sự là không biết đắc tội với ai, lại muốn đoạt mạng của chúng ta. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm giọng, còn hy vọng các người suy nghĩ kỹ, chung quy chuyện này liên quan đến tính mạng của các người đó. Đỗ Quân có chút bất đắc dĩ, đối với chúng ta, ta không biết. Vương Quân Diệt than nhẹ một tiếng, từ trong túi sách lấy ra 9 ngọn nến, lượn quanh biệt thự dọn dẹp, hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, tật. Ngón tay chỉ bên cây nến bên trái, cây nến này đột nhiên bùng cháy, ngay sau đó một cây nến khác cũng bốc lửa. 9 cây nến đã cháy lên, tạo thành một trận pháp vô cùng huyền diệu. Một cỗ linh khí vô hình đem bao quanh phòng khách. Kết giới thiết lập xong, Vương Quân Diệt quay đầu nhìn Đỗ Quân. Đỗ Thúc Thúc, đây là một trận pháp có khả năng tạm thời bảo vệ các người. Các người ăn cơm ăn nước sẽ không phải làm gì cả, bảo người ta đưa tới. Phòng bếp cũng không được đi đến đâu. Quân Diệt, người phải đi sao? Đỗ Nguyệt Như nhỏ giọng hỏi. Vương Quân Diệt không trả lời Đỗ Nguyệt Như mà tự mình nói, cây nến này có khả năng đốt cháy trong vòng 24 giờ. Lúc nào cây nến cháy gần hết, báo cho con biết. Nói xong, đi ra cửa, kéo cửa biệt thự, đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa làm cho Đỗ Quân giật mình, lão nghi ngờ. Ấy, sao ta có cảm giác hắn không có cao hứng tí nào? Đỗ Nguyệt Như liếc Đỗ Phong, nhẹ giọng. Ba, không sao đâu, Quân Diệt là bởi vì không có bắt được người xấu nên tự trách đó. Đỗ Quân giễu cợt, ta đâu có trách hắn, là hắn tự trách cơ mà. Cái này thôi không nói nữa, ta tin là nó có biện pháp cứu chúng ta. Trương Bá, đi tiễn hắn một đoạn đi. Trương Bá gật đầu đi ra khỏi biệt thự. Vương Quân Diệt vừa ra với đằng sau khu biệt thự, đằng sau lưng chuyển tới âm thanh xe con ở bên cạnh dừng lại. Trương Bá hạ kính xe xuống. Vương tiên sinh, để tôi tiễn cậu. Vương Quân Diệt chần chừ một chút, mở cửa lên xe. Vương tiên sinh, tôi biết là trong lòng của cậu có khó chịu, xin cậu thứ lỗi, đại thiếu gia cũng là lo cho lão gia mới nói như vậy thôi. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Trương Bá, ta không phải là người nhỏ mọn, cho nên ta rời đi là không muốn nhìn thấy chủ nhân Oán Miêu có tìm tới ta hay không. Ta phá hư kế hoạch của hắn, hắn sẽ không cứ để như vậy. Nếu như hắn xuất hiện, ta sẽ giải quyết luôn chủ nhân Oán Miêu. Nguy cơ của bọn Đỗ Thúc Thúc tự nhiên được hóa giải đâu. Về phần rốt cuộc là người nào mời hắn, chính là việc của mình, cũng không có liên quan gì đến Vương Quân Diệt. Nghe như vậy, Trương Bá khẽ cười. Vương tiên sinh, tôi sống hơn nửa đời người, cũng tức hay là không tức, tôi nhìn không nhìn ra được sao. Cậu đại nhân đừng có chấp tiểu nhân, thiếu gia cũng là lo lắng cho lão gia và phu nhân thôi. Nếu không hay là tôi mời cậu một bữa cơm vậy. Vừa nghe đến Trương Bá mời cơm, cái bụng của Vương Quân Diệt sôi lên. Trương Bá cười một tiếng, dẫm chân ga, xe chạy ra bên ngoài, ở một sạp cơm ven đường dừng lại. Người đi đường rối rít ghé mắt, chung quy là một chiếc xe sang trọng. Vương Quân Diệt cùng Trương Bá xuống xe, gọi 7-8 món xào, ăn như hổ đói. Trương Bá chưa ăn được bao nhiêu, phần lớn đều là Vương Quân Diệt ăn. Ăn sạch thức ăn, Vương Quân Diệt xoa bụng. Trương Bá, cảm ơn ông. À không có gì cả. Trương Bá liếc mắt nhìn cái bàn. Ăn no đi, tôi đưa cậu về trường học. Đang nói chuyện, hai người đứng lên. Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Những người ăn khuya cuống cuồng chạy ra. Trương Bá ánh mắt kinh khủng chỉ sau lưng của Vương Quân Diệt. Vương tiên sinh, ở đằng sau lưng của cậu. Tôi biết. Hắn đứng lên đã cảm giác một cỗ oán khí từ đằng sau lưng, từ từ quay đầu lại, thấy cách một thước Oán Miêu đang đứng trên đất. Hắn giật mình. Oán Miêu này so với 4 con Oán Miêu ở trong biệt thự thì lớn hơn rất nhiều, ít nhất phải dài đến một thước. Khó trách mấy người xung quanh đều hốt hoảng chạy ra. Trước mắt không còn là một con mèo nữa, nó là một con hổ. Oán miêu cả người quanh quẩn tử khí, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt phất phất tay, tỏ ý là Trương Bá, người hãy đi ra. Trương Bá cẩn thận lùi về đằng sau mấy bước, cẩn thận nhìn tình cảnh trước mắt. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, hắn chờ là lúc này. Oán miêu này xuất hiện ở đây, chứng minh là chủ nhân của hắn cũng xuất hiện ở phụ cận. Oán miêu móng vuốt dùng sức cào cào, phát ra âm thanh làm người ta lạnh cả sống lưng. Càng ngày càng nhiều người cho rằng đó là một con hổ đều vây lấy, lấy điện thoại di động ra chụp hình. Vây xem chính là thiên tính tò mò của mọi người. Hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy mình thi triển đạo thuật, cho nên Vương Quân Diệt muốn dẫn Oán Miêu đến một chỗ ít người để giải quyết. Nó không chừng sẽ xử lý luôn được Oán Miêu thì chủ nhân của Oán Miêu cũng xuất hiện. Hắn chậm rãi lùi về đằng sau, dần dần kéo ra khoảng cách với Oán Miêu. Đại khái độ 3 thước, bắt đầu co chân chạy. Oán Miêu thê lương gào lên một tiếng, rất nhanh lao ra đuổi theo Vương Quân Diệt. Tốc độ của Oán Miêu nhanh vượt mức bình thường. Vương Quân Diệt chạy ra ngoài 30-40 mét liền bị đuổi kịp. Oán Miêu đứng trước mặt chặn đường, không có cắt đuôi được. Lập tức từ trong ba lô rút ra kiếm gỗ đào, chỉ thẳng vào Oán Miêu. Cánh tay vùng lên, hướng đầu của Oán Miêu bổ xuống. Oán Miêu tung người tránh được kiếm gỗ đào. Nhân cơ hội này, Vương Quân Diệt một lần nữa xông ra, đem Oán Miêu dẫn tới chỗ ít người. Cứ như vậy, mỗi một lần Oán Miêu chặn đường đi, Vương Quân Diệt lại động thủ ép Oán Miêu chạy đến chỗ vắng. Bỏ ra độ 1 giờ, rốt cuộc dẫn Oán Miêu đến một con đường mòn vắng người, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đổi kiếm gỗ đào thành trảm quỷ đao. Vương Quân Diệt cười lạnh, nhìn chằm chằm Oán Miêu. Người đã tới đây, chứng minh là chủ nhân của ngươi đang ở gần đây. Oán Miêu thê thảm gào lên, nhào tới. Vương Quân Diệt vung trảm quỷ đao. Oán Miêu tránh lưỡi đao, đột nhiên Vương Quân Diệt cánh tay thò ra, mạnh mẽ đánh tới, sống đao đập mạnh lên người của Oán Miêu. Lực lượng cường đại đánh văng Oán Miêu đụng vào vách tường. Oán Miêu nhảy cỡn lên. Vương Quân Diệt bàn tay ở lưỡi đao của trảm quỷ đao ghìm lại. Trảm quỷ đao đột nhiên lóe lên hồng quang, phát ra một trận âm thanh hít máu tươi thỏa thích. Đột nhiên xuất hiện một màn này làm cho Vương Quân Diệt kinh hãi. Hắn cũng khó tin nhìn trảm quỷ đao, không ngờ ở bên trong trảm quỷ đao này lại có hồn. Dùng cổ tay, trảm quỷ đao mạnh mẽ chém tới. Một vệt hồng quang từ lưỡi đao bổ ra, vừa vặn đánh lên thân của Oán Miêu. Trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, thân thể của Oán Miêu bị hồng quang bổ làm hai nửa. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt thật sự là khiếp sợ, nhìn trảm quỷ đao ở trong tay. Thì ra trảm quỷ đao này nó có tính chất khát máu, hấp huyết. Đó mới là thực lực mạnh nhất của trảm quỷ đao. Hết chương 945. Hết tập 146. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng